nhưng Lưu Quý Ngọc tuyệt đối không là Minh Quân. Vừa rồi những lời Pháp Chính đã nói, lộ ra rất nhiều tin tức làm cho Trương Tùng hết hồn. Y biết Tào Tháo đã đặt tầm nhìn ở Ích Châu, thậm chí những năm gần đây giá hàng ở Ích Châu không ổn định, tiền bị mất giá, chắc do một tay Tào Tháo gây nên. Nếu hai năm nay Ích Châu xuất hiện dao động thật sự do Tào Tháo gây nên, Tào thừa tướng kia quả thật là quá đáng sợ. Trương Tùng biết nếu tình hình trước mắt vẫn tiếp diễn, không cần ba năm, Ích Châu sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, binh lính của Tào Tháo không cần mất máu, cũng lấy được Ích Châu. Hay cho một thủ đoạn cao siêu, một thủ đoạn rất độc ác. Pháp Chính dùng phương pháp này để nhắc nhở Trương Tùng, là lúc phải quyết định. Mà Tào Bằng, rất có thể là người thực hiện kế hoạch của Tào Tháo. Vả lại, Pháp Chính là bạn thân, đem những chuyện bí mật nói với Trương Tùng. Nhưng Trương Tùng thấy những chuyện này không đơn giản như vậy. Pháp Chính dám nói chuyện bí mật này với Trương Tùng, chắc chắn đã được sự đồng ý của Tào Bằng. Nếu không, sao Pháp Chính có thể dễ dàng nói chuyện này cho y biết? Hơn nữa, Tào Bằng đã định trước, cho dù Trương Tùng có về báo cho Lưu Trương biết cũng không có lợi. Chưa chắc Lưu Trương sẽ để ý đến chuyện này, có một vấn đề rất lớn, chính là với thế cục đã thối nát như hiện nay, Lưu Trương làm sao trả lời? Cách Trương.